Thiên hạ vô song, chương 147, hoàn thành 6 trang, gocchuyenaudio.com. Dựa theo ma pháp Mạnh Hàn nắm giữ thì cơ hồ mỗi một lần có thể phóng thích vài chục lần, điều này có thể nào không làm ma pháp học đồ như Mạnh Hàn vui mừng được chứ? Chuyện gì xảy ra, thiếu chút nữa hủy kiện xa võng kia rồi. Đợi đến lúc Mạnh Hàn hoàn toàn tỉnh táo lại, tiểu ma nữ mới có hơi oán trách hỏi Mạnh Hàn. Những tài liệu kia ngay cả tinh linh tộc cũng không nhiều, sau mấy ngày trước cân nhắc thấy Mạnh Hàn rất có trách nhiệm, tiểu ma nữ cũng biết không có thể lãng phí một chút nào. Cho nên tự nhiên muốn hỏi Mạnh Hàn cho rõ. Tài liệu rất cao cấp luôn luôn tình có tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Đối với tinh linh tộc Mạnh Hàn hiện tại theo bản năng có đề phòng, dù là tiểu ma nữ gần đây biểu hiện rất nhiều Mạnh Hàn cũng không dễ dàng tin tưởng nàng nói cho nàng biết rõ tình huống của bản thân. Nếu như nàng nhìn ra đó là sự việc khác thì thôi, nếu như nàng không rõ Mạnh Hàn tự nhiên không cần thiết phải nói cho nàng nghe. Câu giải thích này từ phương diện nào cũng nói thông được, bảo một ma pháp học đồ sử dụng ma pháp tài liệu đỉnh cấp nhất xác thực là làm khó Mạnh Hàn rồi. Khá tốt chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, cũng không có tạo thành sự cố gì, cuối cùng nhất tiểu ma nữ cũng chỉ dặn dò Mạnh Hàn tập trung tinh lực cũng không nói thêm cái gì nữa. Mạnh Hàn có chút đánh giá thấp những tài liệu ma pháp cao cấp này rồi, sau khi bổ sung năng lượng thì sinh ra ảnh hưởng tới tu luyện, ma lực sau khi minh tưởng tăng lên một ít tới khi giặt tới điểm mấu chốt thì mở cái chốt đó ra, sau khi hoàn thành một bộ phận thân thể thì ma lực của Mạnh Hàn cũng tăng trưởng lên một ít. Tuy không nhiều lắm nhưng mà Mạnh Hàn lại có thể cảm giác được ma lực tăng lên, chuyện này làm cho Mạnh Hàn muốn tìm chỗ nào đó không người hét lên phát tiết hưng phấn một lần. Chỉ có điều loại tâm tình hưng phấn này bị Mạnh Hàn đè nặng trong lòng, mặc dù trên mặt có một ít kích động hiện ra, người ngoài cũng chỉ cho rằng hắn vừa mới hoàn thành ma pháp trận trên một khối sa võng tài liệu cao cấp mà kích động, cũng không có hoài nghi thêm cái gì. Rốt cục sau khi hoàn thành mười mấy sa võng kia và liên tục bổ sung năng lượng. Cho dù khi hoàn thành hai kiện thì có thời gian nghỉ ngơi một chút nhưng Mạnh Hàn vẫn có cảm giác hư thoát khi hoàn thành sa võng. Chuyện kế tiếp Mạnh Hàn tham dự không nhiều lắm, chỉ để cho ải nhân đại sư chế tạo thành hai vòng tay và trang sức cho các nàng, đều là kiểu dáng lục mang tinh ma pháp trận. Đồ vật nhỏ như vậy đồng dạng cộng hưởng bổ sung ma lực hoàn tất. Hai nữ tinh linh được ải nhân đại sư chỉ điểm tách những bộ phận ma pháp trận trên sa võng ra, khảm từng cái ra bên ngoài của quần áo. Đến tận đây hai bộ dùng quần áo ma pháp dùng tài liệu ma pháp đỉnh cấp nhất hoàn thành. Vì cam đoan ma pháp trận sẽ không bị ma lực phá hư, áo ngoài còn dùng một ít tài liệu cứng rắn che chắn lại, cho dù là công kích bình thường cũng không thể làm quần áo biến hình. Hiện tại hai bộ quần áo nhìn từ bên ngoài không xa, tất cả mọi người cũng phải chặt lưỡi sợ hãi thán phục. Luisa cùng Luisa kích động nhìn qua hai bộ quần áo chuyên trúc thuộc về các nàng thì nhịn không được nước mắt chảy xuống. Không phải do các nàng không kiềm nén được, mặc cho ai mang lực lượng nguyền rủa trên lưng vài chục năm, một khi có thể giải phóng cũng sẽ thất thố như vậy, thậm chí không nhất định là hai người các nàng. Dù sao các nàng có Mạnh Hàn dạy băng tâm quyết khống chế cảm xúc, không sinh ra cảm xúc chấn động như người. gocchuyenaudio.com, bình thường, mặc vào thử xem, để cho chúng ta nhìn có hợp hay không. Âm thanh của Mạnh Hàn truyền đến, ánh mắt hai nàng vô cùng phức tạp nhìn qua Mạnh Hàn, do Demi cùng Diana trợ giúp các nàng mang quần áo vào trong phòng, các nàng mặc từng món vào. Việc này cũng chỉ có song bào thai mới có thể làm mà thôi, những người khác mà tiếp cận tỉ muội tinh linh thì hoặc nhiều hoặc ít bị lực lượng nguyền rủa ảnh hưởng. Tuy Mạnh Hàn không có việc gì, nhưng hắn là nam nhân A. Sau khi sinh ra hiệu quả chính thức và khi thử quần áo thì cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Mạnh Hàn nhìn qua hai nữ tinh linh khí khái hùng hồn giống nhau như đúc đứng đó, nhịn không được há to mồm. Hai nữ xinh đẹp làm cho hắn có cảm giác kinh diễm, đáng tiếc các nàng là tinh linh, mà chính mình và tinh linh sẽ có một ngày càng xa cách với nhau. Tài liệu cao cấp làm thành quần áo ma pháp đã phát sinh tác dụng rồi, Mạnh Hàn nhìn chung quanh một chút cảm thụ một phen, cuối cùng đem vòng tay và trang sức đưa cho các nàng, đến tận đây dù là Mạnh Hàn ở khoảng cách gần cũng cảm giác không thấy còn lực lượng nguyền rủa trên người hai nữ. Đại công cáo thành, chúng ta có phải nên rời đi hay không? Tiểu ma nữ nhìn qua một màn này, không biết như thế nào khi nói ra những lời này lại có cảm giác lưu luyến. Đã hoàn thành, thật sự nên đi. Trong lòng Mạnh Hàn cũng là buông lỏng một hơi, một phương diện phải duy trì bí mật của bản thân mình, một phương diện khác còn lo lắng những tinh linh này gặp chuyện không may, trong khoảng thời gian này hắn đúng là chịu nhiều khổ sở. Trước mắt rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh dạng đông. Không riêng gì tiểu ma nữ, Luisa cùng Luisa cũng lưu luyến. Ở chỗ này sinh hoạt không ít thời gian, hơn nữa bên cạnh cơ hồ là song bào thai, các nàng cũng không cần lo lắng lực lượng của mình làm hại ai đó. thời gian ở lại đây so với trong Tinh Linh Xâm Lâm còn thích ý hơn không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên phải rời đi, nhất là rời khỏi lãnh chúa đại nhân, trong nội tâm hai nữ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng giờ khắc này không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì. Yên tâm đi, chúng ta còn có thể gặp mặt. Tuy Mạnh Hàn thống hận đại nhân vật Tinh Linh tộc, nhưng mà đối với Luisa cùng Luisa lại không có bài xích các nàng. Các nàng bản tính thiện lương, tuy chung với Tinh Linh không có tự nói với mình chuyện xảy ra ngày đó, nhưng chung quy trong nội tâm vẫn có áy náy với mình. So với những đại nhân vật Tinh Linh tộc kia thì ít nhất tỷ muội Tinh Linh so với bọn họ còn có tình nghĩa hơn nhiều. Vì cái gì? Tiểu ma nữ so với Luisa cùng Luisa còn muốn sốt ruột hơn, nghe được Mạnh Hàn nói như vậy con mắt sáng ngời, nhanh chóng hỏi. Ta nói rồi, loại biện pháp này chỉ phần ngọn không trị gốc. Mạnh Hàn cũng không muốn vừa thành công lại thất bại trong gang tấc, bái 36 cái cũng phải bái không kém một bước cuối cùng này. Hắn làm ra vẻ mặt vô cùng ôn hòa giải thích, hơn nữa tuy ngăn cản được lực lượng nguyền rủa, nhưng mà lực lượng nguyền rủa không cách nào phát tán đi, cuối cùng nhất có khả năng đột phá hạn chế của quần áo. Cho nên cách một đoạn thời gian tốt nhất hãy tìm nơi phóng thích ra ngoài là được, đương nhiên những ma pháp trận kia cũng phải xử lý một chút. Cách chương.